Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 346, thất lạc đảo chủ Bích Cơ. Sau một ngày, ba người đi tới một ngọn núi đỉnh trước, chính xác mà nói, là tới đến một ngọn núi sườn núi trước, đồi thấp bé, so với ám ma ngọn núi kia đỉnh muốn thấp rất nhiều. Trên ngọn núi, đang đắp một ngôi nhà. Dùng đá xây thành, trải qua gió thổi mưa rơi, phía trên lưu lại lịch sử dấu vết, cổ xưa mục nát, cửa đủ chứa bọn họ thông qua, bên trong không gian xem ra không nhỏ. Kuma đám người đứng ở phía trước, không có đi vào, ngẩng đầu nhìn cái kia môn, đóng cửa đá, phía trên điêu khắc một cái to đại sư một cái đầu, dữ tợn kinh khủng, đến, Kuma. Trước mặt chính là chúng ta cái này một lần mục đích. Người muốn cái gì ở bên trong? Cự lực sĩ chỉ vật kiến trúc giải thích chúng ta sau khi đi vào. Trước tìm người kia chiến đấu. Giết chết hắn sau đó. Người có thể đi bắt người đồ vật. Trước lúc này, người muốn cùng chúng ta chung một chỗ. Từ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Ba người bọn họ cùng một chỗ. Mới có thể an tâm. Người không có ý kiến chứ? Kuma lắc đầu một cái, ngắm nhìn đại môn, môn hộ tại ám ma ra sức bên dưới đẩy ra, bọn họ đi vào, khí tức âm lãnh thổi qua đến, ba người không nhịn được đánh dùng mình một cái, da thịt nổi da gà, Kuma mày nhíu lại xuống, đi về phía trước, bọn họ phát hiện bên trong rất lạnh, vượt qua bọn họ tưởng tượng, hắc ám hạ xuống, môn hộ tự động đóng lại. Hai bên ánh nến thiêu hủy, từ phía trước thẳng đến phía sau, hỏa diễm đong đưa, chiếu sáng đường đi phía trước, thứ một lần đi vào ba người, bị cái tình huống này dọa cho giật mình, cự lực sĩ đến gần Kuma bên người, cẩn thận nhìn chung quanh, nguy hiểm, tựa hồ không có hạ xuống, đại ca, chúng ta là không phải hẳn ở bên ngoài chiến đấu, nơi này luôn cảm thấy rất âm u kinh khủng. Không cần lo lắng, những thứ này đều không đáng sợ. Thật sự cần phải sợ là người kia. Ám ma nói không để cho cự lực sĩ sợ hãi tiêu trừ. Ngược lại càng bất an. Tiếp tục đi lên 100 mét. Bọn họ dừng bước lại. Đạp đạp, trước mặt truyền tới một đạo trầm trọng thanh âm. Vang dội chung quanh. Gió, thổi tới, lạnh hơn. Có giúp lại thân hình cự lực sĩ. Lóe lên đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm trước mặt, thân thể bắt đầu run rẩy. Ám ma kiếm ma sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm trước mặt, không dám mở miệng nói chuyện. Bọn họ chuẩn bị xong chiến đấu, Kuma không có chuyện làm một dạng, nắm hắn thánh kinh, tử quan sát kỹ trước mặt, đạp đạp, người chưa tới, âm thanh tới trước, cái này một loại thanh âm một mực đến gần, từng bước một đến gần. Thanh âm vang ở tại bọn hắn trong lòng trên, giống như bị búa đòn nghiêm trọng, bịch bịch, trái tim gia tốc nhảy lên, huyết dịch điên cuồng dũng động, mỗi một lần đặt chân, bọn họ đều sẽ trở nên không yên tĩnh, huyết mạch sôi trào, đại ca, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, kéo không nhúc nhích, cự lực sĩ nhìn đại ca, thân thể phiếm hồng, đôi mắt sinh ra một cổ màu đỏ điên cuồng, đại ca. Đại ca, tỉnh táo, không thể xung động, kêu bất động đại ca. Cự lực sĩ hung hăng cho đại ca một quyền, nện ở trên mặt hắn, bị đòn nghiêm trọng ám ma. Trong nháy mắt tỉnh hồn lại, đỏ như màu máu như thủy triều lui xuống đi. Ào ào, không giữ thể diện trên đau đớn. Hắn từng ngụm hô hấp, sắc mặt kinh hoàng, thiếu chút nữa chính mình điên cuồng hơn. Người kia. Vẫn là kinh khủng như vậy. Đại ca, ngươi không sao chớ. Ám ma gật đầu, không việc gì. Chấm ngoặc kép, đại ca, cẩn thận một chút. Người kia muốn tới. Chúng ta không thể như vậy bị động. Thuộc về bị động bên trong. Bọn họ luôn cảm thấy không tốt. Người kia còn chưa tới đến. Đen nhánh bên trong. Thấy hắn cái bóng. Dần dần đến gần. Muốn tới. Tới. Tới. Trong lòng ba người đồng thời toát ra một cái ý niệm. Đến, thanh âm đến gần, như sấm, đạp đạp, tiếng bước chân chấn động mặt đất, truyền tới lực lượng, để cho ba người không cách nào an tĩnh. cái kia người khủng bố xuất hiện. Bóng người rõ ràng, hắn đứng ở trước mặt, trong tay xách một cái viết, một tay một cái, sắc bén mà nặng nề, khoác trên người khôi giáp, hai tròng mắt đỏ tươi, quét tới, không gian trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, tiếng hít thở che giấu, cự lực sĩ hô hấp cũng không dám hô hấp, nhìn cái kia mạnh mẽ người, vẻn vẹn là khí thế, để cho bọn họ không cách nào sinh ra lòng phản kháng. Mạnh đến nổi kinh khủng như vậy. Đại ca, chúng ta, chấm ngoặc kép, ám ma không trả lời hắn. Hai tròng mắt tử địch nhìn chằm chằm người kia. Cái kia kinh khủng nam nhân. Kuma không có chút rung động nào. Nhìn người tới sau đó. Trong lòng có chút kinh ngạc. Cho là một người. Ai biết đi tới là một cái. Một cái cá sấu. Như người giống nhau cá sấu. Thân mặc khôi giáp. Tay cầm viết. Móng vuốt sắc bén không cách nào ngăn che cái kia to lớn máu bàn đại miệng. Xếp hàng thác loạn răng. Cắn một cái. Cánh tay trực tiếp đứt gãy. Hì hì. Các ngươi lại tới. Muốn tìm lão tử báo thù sao? Cá sấu khinh thường nói. Tới nhiều ít cá nhân đều là giống nhau. Các ngươi là lão tử lương thực. Vừa vặn lão tử đói. Các ngươi trở thành lão tử lương thực đi. Hừ. Kiếm ma ám ma hừ lạnh một tiếng. Khiêu khích nói, chúng ta là tới giết ngươi. Giết ta. Cá sấu liếc một cái mấy người. Biểu tình càng khinh thường. Chỉ bằng mấy người các ngươi dạng không đứng đắn muốn giết chết lão tử. Trò cười. Các ngươi biết rõ lão tử là người nào không? Kiêu căng khó thuần cá sấu. Ngửa mặt lên trời cười to, lão tử thất lạc đảo chủ Bích Cơ. Khởi là các ngươi những con kiến hôi này có thể giết chết. Trở thành lão tử lương thực là các ngươi vinh dự. Tiểu quỷ, ngươi đi, chỉ cự lực sĩ. Cá sấu máu bàn đại miệng há to mở. Trùng kích tới, ta táo, vì sao là ta? Cự lực sĩ nghĩ muốn mắng người. Vì cái gì bị thương luôn là ta? Không nên tới, ta rất khó ăn. Ngươi không ăn được miệng. Ngoài miệng nói sợ hãi nói. Quả đấm đã nắm chặt, bằng không đánh ra đi một quyền. Cá sấu cầm hắn quả đấm nhẹ nhõm lắc một cái. Dùng sức té trên mặt đất. Mặt đất chấn động. Kiên đá cứng nứt ra từng vết nứt. Quả đấm không tệ. Để cho lão tử ăn một miếng trước. Xé cắn. Một thanh kiếm ngăn ở bên mép. Ám ma nắm quyền. Công kích. Đẩy ra cá sấu. Cự lực sĩ nhân cơ hội lên. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cá sấu. Thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa được ăn. Đại ca. Nhìn về phía cá sấu ánh mắt nhiều căm phẫn. Thật sự coi chính mình dễ khi dễ đúng không? Đại ca, chúng ta trên. Hai người một trước một sau. Công kích ăn ý. Ngươi lui về phía sau. Ta công kích. Ta lui về phía sau. Ngươi công kích. Cá sấu ở tại bọn hắn vướng víu bên dưới. Xuất hiện một chút hoàn cảnh xấu. Bất quá. Chẳng qua là một hồi a. Hắn lấy ra hắn vũ khí. Cắt hư không, máu tươi rơi xuống nước, cự lực sĩ che cánh tay, phía trên một vết thương, số lớn chảy máu, cá sấu liếm liếm vũ khí trên máu tươi, biểu tình điên cuồng, theo dõi hắn ánh mắt, hận không được lập tức đại no một bữa, hắc hắc, không tệ, ngươi mùi vị không tệ, lão tử quyết định, muốn ăn ngươi, sẽ chậm chậm ăn hai người bọn họ, lão tử, chấm ngoặc kép. Cự lực sĩ rất muốn mắng chửi người. Hướng về phía đại ca gật đầu. Gia tốc lui về phía sau. Ở bên trong, bọn họ không cách nào toàn lực chiến đấu. Chỉ có đi ra bên ngoài. Có thể hoàn toàn buông tay ra. Nhân loại, ngươi, không đuổi kịp hai người. Cá sấu nhìn về phía Kuma. Trước ăn tên nhân loại này. Đánh bữa ăn ngon, là thuận lợi hạ thứ đọc. Người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, lan lam ngài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.